Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 627, vận tốc ánh sáng loại một kiếm một. Góc truyện audio.com, có điều hắn vừa nghĩ, thì thật tu luyện trăm sông đổ về một biển, bất kể là võ đạo, hay là ma pháp, thì thật đều là như nhau, mục đích cuối cùng đều là như nhau, đều là bước lên con đường vô thượng đỉnh cao kia, chẳng qua là phương thức không giống với nhau mà thôi. Thì tính sao, muốn nắm giữ pháp tắc chi lực cũng không phải việc khó. Mà ngươi có gan xâm nhập phương đông ta, muốn tấn công hoàng thành ta. Hôm nay, ta muốn bắt các ngươi đều nằm lại chỗ này. Cho các ngươi biết, phương đông ta không phải dễ đến như vậy 1000 năm trước các ngươi đã thất bại. Đành phải thảm bại mà về. Lần này, các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn nàng mà nói. Thật buồn cười. Khẩu khí của ngươi thật lớn, chẳng qua là tu vi thất tinh luyện cương mà thôi, vậy mà có thể mở miệng xuất ra cuồng ngôn, Lộ Ti ta tung hoành thiên sứ giới đã nhiều năm như vậy. Đối phó một võ giả nho nhỏ cấp bậc thất tinh luyện cương thì cực kỳ đơn giản. Đối với người tu luyện phương Đông, Lộ Ti có lẽ hiểu được rất nhiều, bởi vì tại thiên sứ giới, hàng năm, đều sẽ có giao tranh với tiên giới phương Đông ở những mức độ khác nhau. Mà Lộ Ti chính mình liền nắm giữ được một đội quân đã đánh là tất thắng. Số tiên nhân chết ở trong tay nàng không đến 1000 thì cũng có 800. Mà Dương Lỗi ở trước mắt chẳng qua là một vị tu tiên cấp bậc luyện cương. Căn bản không đáng để ý tới. Ha ha, ta mở miệng xuất ra cuồng ngôn. Thật sự là quá buồn cười. Ta biết ngươi là thiên sứ bốn cánh, nhưng như thế thì đã làm sao? Mặc dù là ngươi đạt tới cảnh giới thiên sứ sáu cánh thì ta cũng sẽ không sợ hãi. Mặc dù tu vi hiện tại của ta chẳng qua là cấp bậc thất tinh luyện cương. Nhưng, ngươi hiện nay có thể phát huy ra được toàn bộ thực lực sao? Dương Lỗi cười thoải mái. Đối với nàng này, Dương Lỗi mặc dù có hơi lo lắng, nhưng càng tự tin nhiều hơn. Đúng, chính là tự tin, Lộ Ti vừa nghe lời này, ánh mắt có hơi lóe ra, điều này đích thật là chỗ mà nàng lo lắng chính mình đã bị quy luật lực lượng áp chế. Căn bản vô phương phát huy ra được toàn bộ thực lực. Thậm chí ngay cả 1% thực lực đều khó có thể phát huy ra được. Nếu như gượng ép thi triển toàn bộ thực lực như thế, như vậy rất có thể sẽ gặp phải tình cảnh bị trời phạt. Chuyện như vậy, tự nhiên nàng không muốn làm. Đối phó ngươi, không cần phát huy ra toàn bộ thực lực, mặc dù là 1% thì cũng đã là đủ rồi. Lộ Ti lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, phong ẩn đao, ra khỏi vỏ, Dương Lỗi khẽ quát một tiếng. Một đạo hào quang trắng vọt lóe ra, một thanh trường đao trắng tinh như tuyết trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay Dương Lỗi. Phong ẩn đao này so với trước đây lại tăng lên một cấp bậc. Hiện nay phong ẩn đao uy thế vẫn như xưa, mặc dù phong ẩn đao này đem ra so sánh thì vẫn còn không thể hơn được không động ấn. So ra còn kém kiếm tháp, thậm chí cũng so ra vẫn kém linh lung tháp, nhưng mà hiện tại nó cũng là hữu dụng nhất đối với Dương Lỗi. Có thể dễ dàng nhất trong việc phát huy ra được tiềm lực của bản thân vũ khí. Hơn nữa Dương Lỗi có thể nói đã hoàn toàn hợp nhất hai thành một với phong ẩn đao khi hắn sử dụng phong ẩn đao. Liền tựa như sử dụng cánh tay của mình một cách bình thường. Không có khác nhau chút nào. Thấy đao trong tay Dương Lỗi, Lộ Ti trái lại sáng mắt lên. Đao rất tốt, nhưng mà quá đáng tiếc. Ở trong tay ngươi xem như lãng phí, có lẽ giao cho ta bảo quản đi. Lộ Ti làm thiên sứ bốn cánh ở thiên sứ giới. Số thần binh lợi khí đã nhìn thấy tự nhiên không phải số ít. Mà phong ẩn đao trong tay Dương Lỗi, mặc dù hiện tại cấp bậc so sánh còn thấp, nhưng tiềm lực phát triển tăng lên của nó thì tuyệt đối là rất lớn. Loại vũ khí có khả năng bản thân tiến hóa, tại thiên sứ giới và tiên giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, Lộ Ti mới nói, đao này rất tốt, còn vũ khí của Lộ Ti chính là một thanh trường kiếm. Trường kiếm thạch anh, là loại vũ khí có thể trưởng thành với băng thuộc tính. Quy lực cực mạnh, cực có tính công kích, có điều cũng giống như chính bản thân Lộ Ti. Tại thế giới này thì lực lượng kiếm thạch anh của Lộ Ti cũng đã bị quy luật lực lượng áp chế. Điều này làm cho Lộ Ti rất không thoải mái. Muốn đao của ta, chỉ sợ ngươi còn không có năng lực đó. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn nàng. Trường đao vừa chỉ, lập tức sát ý lao thẳng về hướng nàng. Giống như một mũi tên đoạt mệnh sắc bén. Nếu như ngươi đồng ý đi theo ta, trở thành thuộc hạ của ta, hiện tại còn kịp, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lộ Ti cầm trường kiếm thạch anh trong tay, hai cánh trắng nõn như tuyết sau lưng hơi vỗ vỗ, trên trán lóng lánh ánh sáng trắng nhàn nhạt làm cho người ta có một loại cảm giác sùng bái muốn quỳ xuống. Có điều khí thế uy áp như vậy đối với Dương Lỗi mà nói là vô dụng, nhất là tại thế giới này, thế giới do mình làm chủ. Đương nhiên nếu như thay đổi một chỗ khác, là đại lục sùng võ, hoặc là tu chân giới, thiên sứ giới, thì Dương Lỗi có lẽ sẽ bị cỗ khí thế này hạn chế. Nhưng tại thế giới mộng huyễn này thì hắn tuyệt đối không hề chịu áp lực. Khí thế như vậy, làm sao có thể so sánh được với khí thế của cả thế giới mộng huyễn cho được. Cũng là do tu vi của bản thân Dương Lỗi quá yếu. Nếu như tu vi bản thân Dương Lỗi mà đạt tới cấp bậc Đại La Kim Tiên, như vậy hoàn toàn có khả năng dùng khí thế áp đảo đối phương. Đáng tiếc, Dương Lỗi mặc dù hoàn toàn khống chế cả thế giới mộng huyễn này, nhưng không có tinh thần lực cường đại như vậy để thao tác cả thế giới mộng huyễn. Ta đường đường là chủ nhân Hoa Hạ, làm sao có thể thần phục với một man di phương Tây như ngươi? Đây là điều không có khả năng. Ngươi muốn đánh, vậy thì liền đánh, thử nhìn một chút rốt cuộc là ai sống ai chết. Dương Lỗi nói xong, phong ẩn đao nổi lên một hồi cuồng phong cuồn cuộn hướng tới Lộ Ti. Nó điên cuồng quét về phía trước, giống như một cơn long quyển phong. Lốc xoáy, điên cuồng thịnh nộ vô cùng. Nó quét đến chỗ nào, ruộng đất trở nên nhấp nhô cuồn cuộn tầng tầng. Một chiêu này, Dương Lỗi chẳng qua là sử dụng song sát hợp nhất mà thôi. Tuy chỉ là một lần thử dò xét tính công kích, nhưng mà mặc dù như thế, thì uy lực của nó có thể so với lục sát hợp nhất mạnh nhất trước đây của chính mình. Có thể thấy được, cấp bậc thất tinh luyện cương cùng cấp bậc tứ tượng quy chân khác biệt đến đâu. Lộ Ti ánh mắt lạnh lẽo, nhếch mép nén giận, tiểu tử này rất không biết điều. Chẳng qua là một tu tiên giả nho nhỏ mà thôi, ngay cả thiên tiên đều không phải mà lại dám lớn mật như thế. Lại dám ra tay đối với chính mình. Cách chương.